bọn họ đều nói thường ngày em đều chơi chung với một đám lưu manh, thành tích học tập cũng rất không tốt, đều chỉ đủ đạt đủ điểm tiêu chuẩn. Nhưng lần này em có thể đạt tiêu chuẩn. Đây là bài thi của em, chỉ là lúc trước chị lấy nhầm. Đây thực ra là bài thi tốt nghiệp của học sinh trung học. Và mình cười thầm trong lòng, cầm lấy bài thi, nhìn một lượt rồi ném sang một bên. Mò mẫm cũng có thể mò được đạt tiêu chuẩn, vẫn để cho học sinh trung học làm đi. Còn nữa, mọi người sống phải giảng nghĩa khí. Chị nói xấu bạn tôi không muốn nói chuyện với chị. Đi ra ngoài đi, anh Hà Vân còn đang chờ chị đi ngủ kìa. Đứa bé như em, tại sao? Trường Nhà Hàm đỏ mặt lên. Chị và Hoàng Hà Vân không có gì, em... Không liên quan tới tôi. Nhà mình lẩm nhẩm một tiếng, rõ ràng Trương Nhà Hàm bị lần cố ý sinh sự này khiến cho tức giận, cũng không còn tâm tình tìm hiểu điều gì, nói một câu ngủ ngon, rồi thở phì phì rời đi. Ngày thứ hai, khi Trương Nhà Hàm rời khỏi hoàng gia, nhà mình đã đến võ quán, nếu không không thể không bị trừng phạt vài lần. Lại qua mấy ngày, cuối cùng thì trại hè cũng bắt đầu. Buổi sáng hôm đó, ba người không đi ra ngoài chạy bộ, mỗi người đều đeo ba lô cắm trại ra ngoài thật to, tập hợp tại cửa vào quán của Diệp Thị. Trong thời gian nghỉ hè, Liệu Hoài Sa đã cắt tóc ngắn, mặc áo tay ngắn gọn gàng, quần leo núi, nhìn qua giống như già trai. Linh Tinh cùng trang điểm ổn thỏa, là có dáng vẻ sáng ngời đáng yêu. Hai cô bé này dậy thì khá sớm, lúc này hai người cũng đã cao hơn Gia Minh nửa cái đầu, hơn nửa bề ngoài của Gia Minh bình thường, lúc này nhìn qua lại giống như một người hầu theo hai vị tiểu thư ra ngoài. Tầm thường như vậy cũng chính là hiệu quả mà nhà mình vẫn theo đuổi. Trại hè được ghi rõ là trại hè của học sinh. Song khi tới điểm tụ tập, ba người mới phát hiện những người tham dự căn bản đều là học sinh trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông. Trong những người lục tục tới nơi đây, tổng cộng có 22 người tham gia, tính cả ba người bọn họ. Có thêm ba nữ sinh trung học cùng nhau tới, còn lại tất cả đều là nam sinh. Người dẫn đội chính là một thanh niên chừng 20 tuổi. Nhìn qua cũng đáng tin, thuộc về loại người mặt mày sáng sủa. Sau khi soát qua tên một lượt để xác định mọi người đến đông đủ, thì xe ô tô cũng đã tới. Đến khi lên xe, nhà mình mới phát hiện một đôi nam nữ đang cùng người dẫn đội chào hỏi. Đó dĩ nhiên là Trương Nhà Hàm và Hoàng Hạo Vân. Kết thúc phần 1 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Trần Vân hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này. Phần đầu của truyện là nhân vật chính đã trùng sinh, quay trở về khi mà 10 tuổi. Thì sau này sẽ là quá trình phát triển và luyện tập của nhân vật chính để trở thành một sát thủ. Thì mong các bạn sẽ theo dõi bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.